Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, Hy Hòa Dục Nhật. Đông Quân Cưỡi Rồng, 1, Đạo Mẫu Phái Tam Mẫu Nhập Thế, diễn hóa ngàn vạn voi lớn. Cái này vốn là Thái Thượng 81 hóa bên trong, Thái Thượng Đại Quan, chức trách. Diễn hóa vạn tượng. Chuyển động trụ quang, thế nhưng vị này bây giờ không biết ở nơi nào, mà lại đã có tam mẫu ở đây. Chư Thiên Tôn càng muốn nhìn thấy chia đều công quả, mà không phải tập trung ở một vị trên thân. Thiên mẫu Đồ Sơn Thị, địa mẫu Ly Ám Thị, sứ Hoàng Long Thị, thế nào thiên địa nước tam nguyên bắt đầu luân chuyển, mà thế gian lúc này tuy có vạn tượng, cũng phần âm dương khái niệm. Nhưng lại còn không có thái dương, thái âm xuất thế, đây cũng là tân thế một cái trọng yếu điểm mấu chốt. Thái ất cứu khổ thiên tôn bắt đầu tay dẫn đạo, đi qua chư thánh bên trong, lúc này lẽ ra vào thời khắc này quay về, là cửu hoa thượng đế. Ngày đêm khái niệm xuất hiện sau đó, âm dương phần định bất tỉnh hiểu, trung sơn vụt lên từ mặt đất, trúc long hiển hóa trong đó. Thế nhưng đi qua chư thánh quay về, cần vật dẫn, cái này tức là trước đó bị Minh Hà lão tổ tiếp dẫn mà đi vô số hỗn độn chân linh. Dùng trong đó một cái, đến xem như cửu hoa thượng đế trở về vật dẫn cùng đạo tiêu. Những này hỗn độn cự thần như là hồng hoang châu chấu. Ứng thế chi phồn hoa mà sinh, ứng khai thiên đại kiếp chi khủng bố mà diệt. Bọn chúng bản thân liền mang theo vô tận sức mạnh của sự sống. Đủ để xem như đại thánh quay về vật dẫn, hoặc là đạo tiêu. Thế nhưng trước lúc này, đầu tiên phải giải quyết vấn đề là Thái Dương Thần xuất thế. Khoảng cách Thái Dương Thần xuất thế còn rất dài một đoạn thời gian. Bởi vậy thời gian bắt đầu, Đại La Thiên cảnh thời gian từng bước cùng trùng điệp La Thiên nối tiếp. Mà hồng hoang tại Thái Dương Thần sinh ra sau đó, thời gian trôi qua cũng sẽ từng bước chậm lại. Thái ất cứu khổ thiên tôn cần tế luyện chính mình thiên tôn khí. Lúc này chính là cần thời gian. Mặc dù Thái Ninh, Bác Đẩu cũng giống như vậy, cho tới đáng kiếm thiên tôn khí. Kỳ thật cũng sớm đã bị hắn lấy ra. Thanh Bình Kiếm, hiện tại có trên thực chất vật dẫn. Cái này vật dẫn, chính là thiên tôn khí. Thiên tôn khí tăng thêm thanh bình kiếm. Đây cũng là lúc trước đáng kiếm thiên tôn xuất thủ sau đó. Để cho Thái Bình thiên tôn cảm giác được phiền phức cùng khó giải quyết trọng yếu nguyên nhân một. Trong, lại thêm cự khuyết cùng hiên viên. Tam kiếm tề xuất, Thái Bình thiên tôn lại là tự ngạo. Cũng tuyệt không dám khinh thường đồng thời ứng phó truyền thuyết tam kiếm công kích. Thượng Thương, Hạo Thiên, Hoàng Thiên, tam đại thiên danh, đồng thời còn có từ Thái Bình Thiên Tôn chỗ đoạt đến quân thiên chi danh. Đông Hoàng Trung Tế luyện dĩ nhiên là lấy Thượng Thương cầm đầu. Hoàng Thiên làm phụ, quân thiên làm hòn đá tảng, sau cùng lấy Hạo Thiên đổ bê tông. Mượn nhờ tứ đại thiên danh vô cùng vô tận lực lượng trùng luyện thiên tôn khí. Thái ất cứu khổ thiên tôn trong mi tâm bay ra khẩu kia chuông nhỏ. Tứ đại thiên danh quay chung quanh tại nó bên cạnh. Cửu sắc bảo liên bên trên. Thiên tôn an tỏa, sương sương trong trời mây. Tiên chuông oanh minh, năm tháng dài đằng đẵng bắt đầu mất đi. Hồng hoang bên trong. Các vị thiên tôn điều động xuống dưới đại thánh bọn họ bắt đầu ẩn núp. Thế gian mông muội còn muốn tồn tại thật lâu. Cho đến viên kia Thái Dương từ vũ thế chỗ sâu nhất hàng lâm ở đây. Thiên chi lồng lộng, địa chi mênh mông, thế chi mịt mờ, sơn chi linh linh. Một mảnh kim sắc lá dâu từ vũ thế đầu cùng phiêu đãng mà đến. Rơi vào hồng hoang, một cái ngàn năm sau đó. 24 vị thiên tôn chí tôn, thứ 22 vị, đồng thời bỏ ra ánh mắt, ầm ầm, tựa như mộng huyễn kinh lôi, lại như trời sập địa nát, cao vút nặng nề long ngâm rành trước vang vọng. 18 đầu rực rỡ to lớn thanh kim cự long, từ vũ trụ nơi cực sâu du động mà đến. Bọn chúng nắm kéo một cỗ kim bạch sắc chiến xa. Trong xe, đứng đấy một cái toàn thân đắm chìm dương quang nữ nhân. Hùng vĩ nóng rực, thiêu hủy vạn vật, băng lãnh cô tịch vũ thế cũng bắt đầu sôi trào. Theo chiếc kia chiến xa trải qua, vô số tử vong tinh thần một lần nữa khôi phục. Hy vọng ngọn lửa nhiễm tại tinh thần bên trên, thẩm thấu đến bọn chúng tinh hạch chỗ sâu. Phảng phất có thể dùng mọi thứ tuế nguyệt cũng tại đảo ngược. Nàng cưỡi rồng đón xe mà tới. Hồng hoang thế giới, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sáng lên tịch địa khai thiên, sau đó thứ hai sợi rực rỡ quang minh. Đó là cái gì? Thật sự là nữ nhân xinh đẹp. Tại trùng điệp La Thiên, như thế lâu dài thời gian, cũng không từng gặp nàng. Là Hy Hòa, nàng là một loại khái niệm. Cũng là cổ lai mọi thứ đại nhật chi mẫu. Cái kia mảnh kim sắc lá dâu, truyền thuyết chính là chỉ dẫn đại nhật giáng sinh thần lá. Trên thế gian sơ khai lúc, một mảnh cùng tang lá nhóm lửa ánh sáng, bởi vậy biến thành mảnh này kim sắc tang. Hy Hòa dục nhật xuất phát từ thang cốc. Năm đó xích long bay diễm mấy người thế gian nhóm thứ hai thái dương, cũng là nàng đến thắp sáng. Lúc ấy cổ lai bốn ngày sinh ra tranh đấu, rơi vào đường cùng, Hy Hòa tái hiện mới đốt lên bọn chúng. Có thể dùng trùng điệp La Thiên, quang minh đại phóng, thiên tôn bên trong, có người ánh mắt nhìn về phía trùng điệp La Thiên. Quả nhiên, tuế nguyệt trường hà bên trên, một chiếc thuyền lớn đi tới, thang chủ xuất hiện ở đây. Kinh ngạc nhìn xem cái kia khống chế quang minh xông vào hồng hoang thần nữ. Hắn cũng không phải là ban đầu vị kia thang chủ, nhưng tương tự kế thừa ban đầu thang chủ ký ức. Hắn biết rõ đây là người nào. Kia là Hy Hòa, có nàng mới ra đời bọn hắn. Quang Đồng Trần, Tam Túc Kim Ô, thang chủ, Cửu Hoa Thượng Đế, Hy Hòa, chưa từng nghĩ tới ta ở đời này cái này bối phận lại có thể nhìn thấy ngươi. Thang chủ nói một câu xúc động cùng thở dài, đồng thời nhưng lại lần thứ nhất lộ ra một loại thoải mái cùng đột nhiên cười. Cái này chân chính là một cái hắn gần như cho là không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Thế nhưng không nghĩ tới, tại tân thế luồng thứ nhất quang huy sinh ra thời điểm, tại đông quân hàng thế trước đó, Hy Hòa thế mà lại một lần nữa xuất hiện. Cốc Ngự Phong, Thiên Lăng Tử, thang chủ bỗng nhiên mở miệng. Sau đó trên thuyền lớn có hai người đi tới. Đối với hắn hành lễ, đông quân không thể có mất. Phái hai người các ngươi nhập Thái Ất Thiên Tôn dưới trướng. Chờ đợi sai phái, thang chủ tại thời khắc này tỏ rõ lập trường. Mà chư Thiên Tôn bên trong, Thái Ninh Thiên Tôn sắc mặt biến được có một ít không thoải mái. Mình mới là chấp trưởng thiên đạo chủ nhân, dựa vào cái gì không ném chính mình mà ném Thái Ất? Có cái gì không thể lý giải? Đáng kiếm thiên tôn thanh âm tại Thái Ninh thiên tôn trong tai vang. Lên, ngươi có biết cái này đông quân là người phương nào? Thái Ninh thiên tôn con mắt chớp chớp, sau đó có một ít thất vọng thở dài. Trung quy là chú định, chính nghĩa thì được ủng hộ. Mất đạo quả giúp, Thái Ninh Thiên Tôn nghe lời này, không giúp đỡ đáp lại, đáng kiếm Thiên Tôn rõ ràng điểm bè cánh. Tại Thiên Nhân Minh ba đạo bên trong, hắn không cần thiết cùng đối phương biện cái miệng này lưỡi chi tranh. Câu nói này đáng kiếm nói cũng không phải thật tâm, chính hắn chính là một cái đắc đạo cực ít người. Kiếm đạo người tu hành mau tới thế nào? Nếu nói đáng kiếm bằng hữu chỉ sợ còn không có chính mình nhiều. Chỉ bất quá hắn bản thân thiên phú đủ cao, điểm này không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, không nằm ngoài là tại cho thấy Thiên Nhân Minh lập trường mà thôi. Thái Ninh cũng không làm tranh luận, thang chủ sai người nhập Thái Ất Thiên Tôn dưới trướng, chỉ sợ vẫn là bởi vì nhìn thấy Hy Hòa. Hy Hòa hàng lâm, Thang chủ vì hoàn thành tâm nguyện, nhất định muốn bảo vệ Đông Quân, mà Đông Quân sớm đã tải Thái Ất Thiên Tôn thần thoại truyền tụng chi đồ lên. Thái Ninh nghĩ đến chính mình truyền tụng đồ, hắn là vị thứ hai Thiên Tôn, mà thần thoại đồ còn chưa từng hoàn thiện. Hồng Quân lão tổ nhận một cái thiên đạo chấp trưởng giả vị trí. Phía dưới cũng chỉ có một Côn Bằng lão tổ. Cái này một bộ hóa thân là hắn nhìn thấy sanh thế băng tán lúc. Cự đại Côn Bằng mang theo một mảnh thế giới chúng sinh vượt qua Nam Minh mà đi. Lúc này Hồng Mông Đại Thánh nhìn thấy cảnh này, cực kỳ xúc động, nhỏ bé người bên trong cũng có hoành kích thiên vũ thế hệ. Lại thêm có lên như diều gặp gió chi tâm. Hồng Mông Đại Thánh vì thế hóa xuất chân ngã, là tu hành thời điểm sơ tâm, chính là Côn Bằng lão tổ. Mà tam hóa thân còn có một bộ Thái Ninh chưa từng triển lộ ra hiện. Thái Ninh trong mi tâm tế luyện thiên tôn khí sắp công thành. Thái Ất bên kia cũng là đồng dạng, Bắc Đẩu cũng thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,